vợ yêu em phải là của tôi. Chương 78, 78, quyết tâm của Tô Tuyết Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ trắng nhỏ nói, sói lớn xấu xa, khi mẹ ta trở về, ngươi sẽ sợ hãi bỏ đi. Tô Tuyết Vi liếc nhìn Tô Thần Vũ đã ngủ say rồi. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài. Cô chậm rãi bước đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống. TV vẫn đang phát về vụ tai nạn xe hơi của Tô Minh Nguyệt. Theo các nguồn đáng tin cậy, ai đó đã để quên một máy ghi âm tại đồn cảnh sát vào sáng nay. Đoạn ghi âm cho thấy vụ tai nạn ô tô của cô chủ cả nhà họ Tô là do kẻ nào đó đứng sau lên kế hoạch. Còn người lập kế hoạch là ai thì vẫn đang được điều tra. Tô Tuyết Vi xem bản tin trên TV, và suy nghĩ của cô đã bay biến mất. Ai đã cung cấp tin tức cho cảnh sát? Có phải là Thịnh Vân Hạo hay không? Không thể nào, không thể để anh tự mình điều tra chuyện này. Dù sao anh cũng là người có địa vị cao như vậy. Sao có thể vì cô mà bỏ bê công việc? Bất kể như thế nào, Lục Đan Bạch nói đúng. Việc quan trọng nhất lúc này là phải chăm sóc sức khỏe của cô trước. Nếu không cô không làm gì được. Huống chi là điều tra thân thế của chính mình. Hơn nữa, kẻ chủ mưu của vụ án giết người nhà họ Trình chính là chìa khóa để cô tìm ra thân thế của chính mình. Cô nắm chặt tay, nghĩ đến nỗi tủi nhục bao năm qua. Cô không quan tâm nữa. Chỉ cần có thể tìm ra sự thật cuối cùng, cô có thể chịu đựng tất cả. Lục Đan Bạch từ trong bếp bưng một đĩa hoa quả đi tới. Ngồi xuống bên cạnh cô nói, đừng nghĩ nữa, ăn chút hoa quả đi. Bác sĩ Lục nói sức khỏe của cô rất kém, thiếu vitamin. Cảm ơn cô, Đan Bạch, đừng có xem tôi như người ngoài. Tôi đã nói rồi, tôi cảm thấy cô là người tốt nên mới giúp cô. Nếu như là người khác, tôi tuyệt nhiên sẽ không giúp đâu. Tô Tuyết Vi cho một quả táo vào miệng và nhai. Lục Đan Bạch hỏi nhỏ, Tuyết Vi, nếu Thịnh Vân Hạo hiện tại ở trước cửa nhà tôi, cô có đi theo anh ta không? Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không đi cùng anh ấy. Chúng tôi hiện giờ đã là người ở hai thế giới. Giữa tôi và anh ấy có một khoảng cách rất lớn, không thể níu kéo được nữa. Giọng điệu của Tô Tuyết Vi nhuốm chút buồn bã. Lục Đan Bạch ngừng nói. Đối với mỗi người thời gian công bằng, nhưng cũng không công bằng. Thời gian 4 năm chẳng ai quan tâm, nhưng có người quan tâm. 4 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Tô Tuyết Vi nhẹ giọng nói. Nếu tôi còn yêu anh ấy thì sao? Đan Bạch, cô có biết không? Có những chuyện không thể trong một hai câu có thể nói rõ ràng. Giống như tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong 4 năm qua không phải một câu là có thể được giải quyết rõ ràng. Một câu nói xẹt qua trong lòng Lục Đan Bạch nhẹ như lông hồng. Lời nói ra vô cùng đơn giản nhưng đau đến mức nào. Tuyết Vi, nếu, Lục Đan Bạch ngẩng đầu nói, trong mắt như có tia sáng, muốn tôi giúp, cô cứ việc nói, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tô Tuyết Vi gật đầu nói, cảm ơn cô, Đan Bạch, Tô Tuyết Vi đã quyết định rồi. Lần này cô phải đích thân vén màn sự thật, cho dù đó là vụ giết người của nhà họ Trình hay là thân thế của bản thân. Cô luôn cảm thấy trong bóng tối. Hai chuyện này có quan hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần cô có thể điều tra ra vụ án giết người của nhà họ Trình thì cũng có thể tìm ra thân thế của chính mình. Ngoài ra, những ký ức thời thơ ấu của cô liên tục nói với cô rằng cậu bé mà cô đã cứu là con của bà Trình Tú Anh. Liệu cậu bé đó có thực sự là Thịnh Vân Hạo? Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Phải chăm sóc thân thể thật tốt rồi mới điều tra được. Lục Đan Bạch liếc nhìn thời gian rồi nói. Tô Tuyết Vi đáp, biết rồi, cô cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói xong cô quay người bước vào phòng. Cô tự thề với lòng mình sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện và sẽ không bao giờ để chuyện 4 năm trước xảy ra thêm một lần nữa. Chuyện huyền huyễn, trong văn phòng khổng lồ, chỉ có tàn thuốc đỏ tươi trên tay Thịnh Vân Hạo vẫn còn đỏ rực. Cả văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Những người trong bóng tối mở to đôi mắt sắc bén. Cuối cùng trong đôi mắt sâu hiện lên một tia đau thương. Tuyết Vi, em đang ở đâu? Sư tử kiêu ngạo cúi đầu. Những lời Chu Hạo Thanh nói đều cuộn trào trong đầu. anh biết lời này là đúng. Nếu lúc đầu anh nguyện ý tin tưởng Tô Tuyết Vi, thì sau đó sẽ không xảy ra những chuyện này. Chính anh là người tự tay đẩy Tô Tuyết Vi vào hố lửa. Chính anh là người tự tay đẩy Tô Tuyết Vi vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn tự tay giết chết đứa con của mình. Tại sao anh không phát hiện ra bản thân mình lại rất đáng ghét như vậy? Trong ngăn kéo vẫn còn một bức ảnh của Tô Tuyết Vi. Đây là bức ảnh duy nhất của cô mà anh có. Thịnh Vân Hạo hung hăng cầm bức tranh trong tay. Như thể sợ bức ảnh sẽ biến mất. 4 năm trước, trong cơn thịnh nộ, anh đã vứt bỏ tất cả mọi thứ về Tô Tuyết Vi. Chỉ để lại một tấm ảnh này. Đây là bức ảnh chụp chung của hai người. Đây là lần đầu tiên Tô Tuyết Vi hôn anh. Nhìn người trong bức ảnh. Thịnh Vân Hạo nhắm mắt đau đớn. Một tiếng kêu như dã thú phát ra từ văn phòng tổng giám đốc. Giống như một tiếng gào khóc nhưng cũng là một nỗi buồn. Anh tự trách bản thân. Thất vọng và đau đớn. 4 năm qua, bao nỗi đau dồn nén trong lòng. Ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho những việc mà anh đã làm. Nó khiến anh giống như bị ngộp trong chết đuối. Không thể nào thở được. Đêm nay, trên chiếc giường rộng lớn này Tô Tuyết Vi không ngủ được. Không phải vì Tô Minh Nguyệt, mà vì Thịnh Vân Hạo. Hôm nay sau khi nghe tin Thịnh Vân Hạo tìm cô, toàn bộ tâm trí cô đều bay về phía người đó. Thời điểm sự thật được phơi bày, cô đột nhiên không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô đã từng tưởng tượng ra vẻ mặt của Thịnh Vân Hạo sau khi biết tất cả mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện xảy ra bây giờ khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Những lời Thịnh Vân Hạo nói như những chiếc gai cắm sâu vào tim cô. Dù có rút ra cũng sẽ để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Tôi phải làm gì đây? Thịnh Vân Hạo, giống như một con mèo bị thương, cuộn tròn và run rẩy. Thịnh Vân Hạo bây giờ giống như một con sư tử cô đơn. Đối với cô, anh thật đáng thương nhưng cũng thật đáng sợ khi tiếp cận anh lần nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ dọc theo khóe mắt như rơi vào tim cô. Tô Tuyết Vi chỉ cảm thấy một nỗi buồn như vỡ òa. Hai người trong đêm đen suy nghĩ khác nhau. Cùng chịu đựng nỗi đau do 4 năm này gây ra. Tô Tuyết Vi không muốn trở về bên cạnh anh. Nhưng anh chỉ muốn cô quay về bên mình. Sau khi cất đi tấm ảnh trong tay. Thịnh Vân Hạo đứng dậy đi ra khỏi cửa văn phòng. Người trợ lý thận trọng hỏi. Tổng giám đốc, ngài về nhà sao? Không cần đâu. Cậu đi đi. Đêm nay tôi muốn ở một mình. Cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói. Mặc dù người trợ lý khó hiểu nhưng anh ta chỉ có thể làm theo lời của Thịnh Vân Hạo. Một mình lái xe đến bờ sông. Thịnh Vân Hạo nhìn cảnh đêm bên bờ sông. Lúc đầu anh ở đây là để tỏ tình với Tô Tuyết Vi. Anh còn ngây thơ nghĩ rằng lúc đó họ sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng bây giờ xem ra mọi thứ đã hoàn toàn không thể nào quay lại được nữa. Gió ven sông chậm rãi thổi qua. Thịnh Vân Hạo dựa vào lan can nhìn cảnh vật phản chiếu trên mặt sông. Tự giễu cười. Hóa ra sự phản bội mà anh đã tin tưởng trong 4 năm qua cũng chỉ là ảo giác của chính anh mà thôi. Cách chương.